Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thường là sau khi bà gặp ông Trắng xuất hiện ở ngoại thực thì trong mơ bà cũng gặp. Ông Trắng ngày càng mạnh dạn, cuối cùng trong mơ ông còn trò chuyện với bà Ngân nói: "Tôi ở dưới âm, khổ không sao kệ xiết, lúc nào cũng bị tra tấn, rồi bị quan sai đi bêu trếu khắp nơi. Nay tôi lẻn về đây là muốn nhờ bà một việc, là hãy dùng số tiền tôi cất ở dưới Bát Hương, mua cho tôi ít tiền vàng mã, đốt xuống dưới này để tôi hối lộ bọn quỷ sai, có thể mới đỡ khổ." Bà Ngân hỏi lại: "Thằng Út nhà mình nó nói muốn dùng số tiền ấy để đi học, ông tính thế nào?" Không ngờ ông Trắng trợn mắt quát: "Cái thằng nghịch tử ấy thì học hành cái gì? Nó đang qua lại với một đứa con gái bán hoa ở trên trấn, nào có chuyện học hành. Khi còn sống thì nó giấu được mắt tôi, nhưng khi tôi chết rồi thì nào mà có thể giấu được tôi chuyện ấy?" Ông Trắng dừng lại một chốc rồi mới nói tiếp: "Nếu bà không đốt vàng mã cho tôi thì tối nào bà cũng sẽ gặp tôi, vì bọn quỷ sai chúng nó quyết moi tiền cho bằng được. Chúng ép tôi phải hiện hồn như quỷ để ép buộc bà, và nếu như bà không đốt tiền vàng cho tôi, hối lộ cho bọn chúng, thì chẳng mấy chốc nữa mà hồn của tôi bị ép đến quá mức là sẽ phải tiêu tan." Bà Ngân nghe xong mùi tay, liền đồng ý đáp ứng chuyện ấy với ông Trắng. Ngày hôm sau, bà Ngân dùng hết số tiền mà ông Trắng cất giấu khi sinh thời mua vàng mã về đốt cho ông ở giữa sân. Đúng lúc ấy thì Hiếu về, hắn nhìn thấy bà Ngân đang đốt vàng mã ở giữa sân, lại quả nải các thứ la liệt bày khắp nơi, thì mặt liền hầm hầm nói: "Bà có tiền để mua mấy cái thứ tiền vàng này mà lại không có tiền để cho tôi đi học sao?" Hiếu nói đến đây thì đã lộ vẻ điên cuồng lắm rồi. Bà Ngân sững sờ một lúc lâu vì bà chưa bao giờ thấy Hiếu dùng giọng bất kính với mình như thế. Hiếu sấn sổ bước đến gần đống tiền vàng, cầm tay xé rách đống tiền vàng tứ tung, vừa xé vừa kêu gào hết sức tức giận, lại chửi rủa bà Ngân là đồ điên. Đúng lúc này, bất chợt có một tiếng quát rất lớn từ ngoài cổng vọng vào: "Hiếu, thằng trời đánh, tại sao mày lại dám dùng giọng hỗn láo với mẹ của mày như thế hả?" Tiếng quát ấy chính là của Tần. Tần mới trở về, còn đang mệt mỏi vì vừa xuống xe, thì đã gặp được ngay cảnh này, liền không chịu được chửi bới Hiếu một trận. Hiếu trước mặt Tần thì không dám nói câu nào, run như cày sấy, im re chịu trận, lại tỏ vẻ hết sức ngoan hiền hòng qua mặt Tần. Tần tính tình chất phác, không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng Hiếu nhất thời sốc nổi. Sau khi chửi mắng một hồi thì lại chuyển giọng hòa hoãn khuyên răn Hiếu: "Bố mất sớm, mẹ là chân yếu tay mềm, mắt mũi kèm nhèm. Hai anh em chúng ta tương tựa vào nhau mà sống, chú không nên vì một chuyện nhỏ mà láo với mẹ. Anh cố sức bươn trải là để cho chú học hành thành tài, cần mẫn sao anh cũng chịu, đừng làm phụ lòng anh nghe chưa?" Hiếu nghe xong lễ phép thưa: "Em chỉ giận là mẹ đem tiền mua vàng mã chứ không cho em tiền đi học, nên em giận quá mất khôn, anh cả dạy phải." Tần vỗ vỗ vai Hiếu cười nói: "Chú nghĩ được như thế là tốt, như vậy thì anh đỡ phải nhọc lòng." Nói xong, Tần lại quay sang nhìn bà Ngân, rồi trịnh trọng rút từ trong túi quần ra một bọc tiền đưa tới cho bà Ngân rồi nói: "Đây là số tiền mấy tháng nay con tích góp được, cũng đủ trang trải một phần cho mẹ và em, lại đủ cho tiền học phí của nó nữa. Mẹ cầm lấy rồi lo công việc cho em giúp con." Việc Tần đưa tiền cho bà Ngân không sao thoát khỏi nỗi cặp mắt sáng quắc như muốn nuốt chửng số tiền của Hiếu. Hiếu nuốt nước bọt ừng ực đến mấy lượt. Cuối cùng khi Tần quay đầu lại, Hiếu lại lập tức giả vờ khép nép cúi đầu. Bà Ngân vội vàng cất ngay tiền vào trong buồng, rồi lại hối hả thúc giục Tần đi ăn cơm. Đồ lễ bà Ngân hóa vàng xong thì vẫn còn thừa nhiều, đủ cho ba người ăn. Ăn xong, Tần liền lập tức cáo từ ngay vì nói có việc phải trở về thành phố gấp. Nhưng thật ra là Tần cần mẫn kiếm tiền nên không dám ở lại lâu. Tần nhịn ăn nhịn tiêu chắc bóp để lo cho Hiếu mà Hiếu nào có biết. Cứ nghĩ số tiền đó Tần kiếm thật dễ dàng nên toan chiếm đoạt. Việc thường những âm mưu đã sinh ra thì tất sẽ có những thủ đoạn không ra tính người. Trong giấc mơ tiếp theo, ông Trắng lại hiện về nói chuyện với bà Ngân: "Lần trước bà đốt cho tôi số tiền vàng ấy, tôi đã dùng để hối lộ lũ quỷ sai, nhưng chúng tạm làm vô độ vẫn còn đòi tiếp. Chúng nói tôi khi còn sống tội quá lớn, để người trời để mắt tới dùng xét đánh chết thì rất khó mà xóa tội, nên muốn hết khổ thì phải tốn hơn người thường gấp 3 lần. Bà Ngân hỏi: "Nhưng ông làm gì mà chúng nó nói là tội quá lớn? Tôi chỉ thấy ông ham làm chứ nào có tội tình gì." Ông Trắng lắc đầu đáp: "Khi sống tôi có lần vào miếu họ dở cả thanh xà ngang trong miếu của họ về làm cái ghế đôn rồi ngồi lên. Việc ấy bị quan sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net